Ác bá, chương 94, trào phúng. Góc truyện audio.com. Khi chiến tranh nổ ra, từ trước đến nay xông lên trước nhất đều là anh hùng hoặc là dũng sĩ. Đây là một loại phẩm chất khiến người khác có thể phát ra sự tôn kính từ tận đáy lòng khi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Từ trước đến nay xông lên trước nhất đều là hàng loại hai hoặc là thằng ngốc. Đây là một loại phẩm chất khiến cho người ta có thể phát ra cười chế nhạo từ ruột gan, cường từ vung tay. Một cái tát vang dội đánh tên tay chân xông lên trước nhất văng đi ra ngoài xa 3-4 thước. Một mình người anh em này cắm đầu ra ngoài, lộn nhào trên mặt đất lăn đi 3-4 mét mới dừng lại. Một đòn này tuy rằng rất nặng nhưng vẫn không đến mức khiến cho y hôn mê ngay lập tức, chỉ là nguyên nhân y dừng lại không phải chủ động mà là bởi vì yếu tố không thể đỡ được y đụng vào lề đường. Tiện đây xin nói một câu, răng cửa của y đụng vào lề đường, cho nên y hôn mê. Cường từ vung tay phát nữa, một bạt tai đánh văng dũng sĩ xông đến thứ hai thành kẻ nối gót theo sau dũng sĩ thứ nhất hôn mê. Cường từ vung tay nữa, cường từ lại vung tay nữa, cường từ lại vung tay lần nữa, cường từ lại vung tay thêm lần nữa. Tới tới lui lui chỉ có một chiêu này, chiêu bạt tai của Cường Từ thắt ra lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực. Trên tay dùng nội kình, bằng không chỉ sợ một đôi tay ngọc thon thả dịu dàng của Cường Từ cũng phồng lên thành trái cà. Cuộc đánh nhau này mây gió vần vũ vô cùng tàn ác, ngược lại tính chất giết chóc một người chọi với 70-80 người khiến quần chúng quan sát xung quanh rơi cằm xuống tới mặt đất, còn có hai bộ răng giả không được sạch sẽ cho lắm. Ai cũng không hề ngờ được một người thiếu niên xinh xắn lịch sự trông có vẻ gầy yếu, ra tay có thể sắc bén bá đạo không gì sánh nổi như vậy. Mỗi người đều bị một màn xảy ra trước mắt này sốc đến mức không thể nói thêm được gì, cảnh tượng thật quỷ dị. 70-80 đại hán trong tay mang theo hung khí sát khí tỏa ra lạnh căm căm, bị một thiếu niên không có binh khí tàn sát không còn một mảnh. Trịnh Kiến Huy choáng váng, ông ta hoàn toàn giống như kẻ ngốc, chẳng qua kể về mức độ ngốc ông ta xếp vị trí thứ hai. La Tiểu Lệ còn ngốc hơn ông ta, cô ta há to mồm mở chừng hai mắt nhìn, ngay cả thở cũng hầu như ngừng lại. Cô ta chỉ cảm giác nhịp tim của mình dừng lại vào lúc này, trong lồng ngực hoàn toàn yên tĩnh, đầu óc của cô ta cũng yên tĩnh giống như vậy. Đây là sự thật ư? Thiếu niên có mái tóc bạc trắng trước mắt bay múa trong lúc nhàn nhã dạo chơi, giơ tay nhấc chân tiêu diệt 70-80 đại hán sát khí đằng đằng. Cường Từ ra tay nhanh như chớp, từng tên tay chân xuất hiện ở trước mặt hắn đều bị hắn cho một bạt tai thoạt nhìn chẳng phí chút sức lực nào tát bay, không có một người nào có thể sau một cái bạt tai còn có thể đứng lên. Thoạt nhìn tay vung ra nhẹ hều nhưng sức lực chứa đựng bên trong cực lớn, Cường Từ vận dụng sức lực chứa đựng bên trong bàn tay vào trong từng cái tát tai. Tay đến mặt đối phương mới bỗng nhiên phát lực, từng cái bạt tai giống như lựu đạn nổ vang bên mặt các đại hán, căn bản ngăn đỡ không được. Người nằm đầy đất có một nửa đau đến méo mó vặn vẹo lăn qua lật lại, một nửa hoàn toàn hôn mê không bị đánh gãy xương. 1, 2, 3, 4, 79, Cường Từ một bên quạt một bên đếm, sau khi một tên đại hán cuối cùng bị đánh ngã ở dưới chân mình, hắn cười cười như chưa bát giới rực rỡ dưới ánh mặt trời. Góc truyện audio.com. Thực ra vài người cuối cùng chạy đến, bọn họ oan uổng nhất, chẳng những chẳng phải trang hào hán xông lên trước dùng mánh lưới đứng ở cuối cùng cũng không tránh được rủi ro, bọn chúng có tên gọi chung là vô tội, Cường Từ đuổi theo bọn chúng quất bạt tai. Một cái bạt tai 1 vạn đồng, có ý kiến gì không? Cường Từ chậm rãi bước đi đến trước người Trịnh Kiến Huy, nhẹ nhàng lắc cổ tay, liên tục làm một động tác quả thật tay có chút mỏi. Trịnh Kiến Huy theo phản xạ lui về sau mấy bước, khí phách hào khí, dũng khí, sán khí, cước khí mới rồi của ông ta đều không còn, nỗi sợ và bất an mãnh liệt đầy dẫy nội tâm của ông ta. Rõ ràng, tư liệu điều tra về Cường Từ ở chỗ văn phòng trinh thám trung cực ông ta từ trước tới nay chưa hề nghiêm túc xem qua. Một người năm quyền có thể đánh ra một cái hố sâu hơn 10 tấc trên trụ cầu vượt, há có thể đơn giản vậy sao? Nhìn nụ cười tà ác trên khuôn mặt xinh trai của Cường Từ, Trịnh Kiến Huy biết rõ hôm nay mình bại rồi, bại triệt để, hoàn toàn bại, không hề còn đường lui. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể một mình đánh 70-80 người, nếu như có ông ta chỉ biết được một người, người đó gọi là Hoàng Phi Hồng. Bây giờ nhiều hơn một thiếu niên gọi là Lâm Cường, ông ta khẳng định sẽ hết mực nhớ kỹ, trọn đời không quên. Một là đối phương căn bản ra tay chính là chiêu thức chút xíu cũng không hề nhìn thẳng ông ta. La Tiểu Lệ không hề nhúc nhích bởi vì cô ta sợ choáng váng. Bây giờ tối thiểu nhất cô ta xác nhận được một việc, đó chính là nếu như thiếu niên trước mặt này ra sức tán hai cái tát trên mặt của mình giống với sức lực vừa rồi tán trên mặt những đại hán kia, cô ta đã tàn phế rồi. Nhưng nghĩ cũng biết, vừa rồi thiếu niên này xuống tay vẫn còn khá nhẹ. Cường Từ không thích đánh phụ nữ, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia mình sẽ động tay đánh phụ nữ. Trong tư tưởng của Cường Từ, phụ nữ chỉ có hai loại, xinh đẹp và đặc biệt xinh đẹp.